Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, chương 485, phụ nữ đanh đá không chọc nổi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Tuệ Thủy các người là buổi sáng. Ngày thứ hai 9 giờ liền đến Dương Thành phi trường quốc tế. Thấy Dương Thiên Long lúc này bọn họ là mặt đầy kích động. Long ca, Tuệ Thủy, Tuệ Hòa, Tuệ Thổ cách hắn còn có mấy thời điểm xa 10 mét cũng không khỏi được xé ra giọng kêu lên. Hoan nghênh các người đến Dương Thành tới. Dương Thiên Long cười một tiếng, đi theo mỗi một người nhiệt tình ôm một phen. Tuệ Kinh cùng Tuệ Mộc đâu? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. Đại ca bây giờ ở nhà một hãng sản xuất làm bảo an. Ở quê quán nói chuyện cái tức phụ, nhị ca sau khi về nhà bị cha hắn một trận chửi mắng. Bây giờ cùng tỷ phu hắn đi học bếp, chúng ta ba cái trong nhà nhưng là tương đối rộng cây tùng một chút. Người nhà đối với chúng ta vậy không có gì quá cao yêu cầu. Suy nghĩ trong nhà công tác khó tìm, cho nên muốn đi theo ngài liền. Tuệ ủy một mặt ngượng ngùng nói. Tuệ thủy nói xong lời này, Tuệ hỏa cùng Tuệ thổ đều không khỏi được gật đầu một cái. Bọn họ một mặt mong đợi nhìn Dương Thiên Long. Không thành vấn đề, thực không dám giấu giếm. Ta bây giờ thu mua một nhà máy xe máy. Bây giờ đang cần người mới đây. Dương Thiên Long cười ha ha một tiếng. Ngay sau đó khải lái xe. Nghe lời này một cái, Tuệ thủy bọn họ ba cái không khỏi được trố mắt nhìn nhau. Long ca thu mua nhà máy xe máy. Dường như bọn họ cũng không biết những kỹ thuật này à. Ồ, các người thế nào? Dương Thiên Long cảm thấy ba người đều có chút kỳ dị diễn cảm. Long ca, chúng ta gì cũng không biết à. Cái này, một lúc lâu, Tuệ Thủy lúc này mới một mặt ngượng ngùng nói. Dương Thiên Long ngược lại là mặt đầy ung dung. Biết nhiều như vậy làm gì? Các người giúp phụ trách quản lý tốt trong xưởng an toàn là được. Vừa nghe là chuyện xui xẻo này. Sau đó, ba người lúc này mới không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. Chí ít đi theo Dương Thiên Long vẫn phải có phối hợp. Mỗi người mỗi tháng lương 15.000, bao ăn ở, cuối năm có thưởng kim. Đối với người, Dương Thiên Long luôn là không tiếc bất cứ giá nào đi đạt được. 15.000, lúc này ba người lần nữa sững sờ. Bọn họ biết đại ca Tuệ Kim ở quê quán bảo an tiền lương bất quá 2.500 một tháng. Dưới mắt bọn họ nhưng là có thể bắt được 15.000 một tháng. Đây là bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng chuyện tốt. Xem ra bầu trời này không chỉ hết nhân bánh, còn hết thỏi vàng à. Long ca, cái này, kích động thuộc về kích động. Ba người tự giác dường như cũng không đáng giá đãi ngộ này. Cái này có phải hay không có chút cao? Dương Thiên Long lắc đầu một cái, một mặt nghiêm túc nói. Không, đây không tính là cao. Đừng lấy là công xưởng tốt quản lý. Chuyện của nơi này phức tạp đâu. Chờ lát nữa đến khách sạn, chúng ta tìm một chỗ từ từ cho các người nói. Đang nói chuyện, Dương Thiên Long đã xem đem nhà xe lái đến trên xa lộ. Tuy nói trấn Đông Thăng chẳng qua là tỉnh Quảng Đông Dương Thành thuộc hạ huyện một cái trấn nhỏ, nhưng là cái trấn nhỏ này kinh tế nhưng là so rất nhiều địa phương huyện thành cũng muốn giỏi hơn. Hơn nữa có tàu cao tốc, xa lộ nối thẳng Dương Thành, nhất không mau hơn nửa giờ liền có thể đến. Tiếc nuối duy nhất là cái trấn nhỏ này bởi vì là tốc độ phát triển quá nhanh. Đưa đến ở Dương Thành tương lai hoạch định trong cũng không địa vị của nó. Dĩ nhiên cái này cũng không trở ngại trấn Đông Thăng tương lai phát triển. Nhà xe tốc độ rất nhanh, hơn 20 phút sau, Dương Thiên Long liền rẽ xuống cao tốc đường, hướng trấn Đông Thăng tốt nhất khách sạn cấp 4 sao đi tới. Làm xong vào ở đến tiếp sau này sau đó, Dương Thiên Long hẹn trước ba người ở khách sạn phòng cà phê uống. Nơi này là một cái trấn, mới vừa rồi xe hơi từ một cái nóc nhà chọc trời ở giữa xuyên qua. Tuệ Thủy bọn họ ba cái là vô luận như thế nào cũng sẽ không đem nơi này cùng một cái trấn nhỏ liên hệ tới, đương nhiên là một cái trấn. Dương Thiên Long nhẹ nhàng cười một tiếng, cục cưng của ta lải nhải, cái này so với trong huyện chúng ta đều tốt. Ba người đều là mặt đầy kinh ngạc, nơi này là cải cách cấm vận đi trước đất, kinh tế dĩ nhiên phát triển rất nhanh, nơi này không tệ. Tuệ Thổ một mặt khen, cho nên cho các ngươi tiền lương không hề cao, còn phải ở chỗ này có kỹ thuật, tùy ghi tiện tiện một tháng hơn 10.000 vẫn là không có vấn đề. Dương Thiên Long cười nói, Tuệ Hỏa cười cười nói, bây giờ Tuệ Kim đại ca ở quê quán cũng là bảo an. Một tháng bất quá 2.506, quay đầu ta cho hắn gọi điện thoại, để cho hắn vậy tới nơi này. Tuệ Hỏa vừa mới dứt lời, Tuệ Thủy liền bác bỏ, còn gặp hắn lắc lắc đầu nói, phỏng đoán Tuệ Kim đại ca người nhà không đồng ý, đặc biệt là hắn vậy bạn gái không muốn hắn tới nơi này. Nơi này đãi ngộ tốt như vậy, ở nhà có thể làm gì? Tuệ Hỏa rất là không rõ ràng, Tuệ Thủy cũng là không khỏi được cười khổ một tiếng, đây chính là bọn họ giữa chuyện. Thấy hai huynh đệ tranh luận, Dương Thiên Long chen vào, loại chuyện này tốt nhất tùy duyên. Bây giờ Tuệ Kim nói chuyện người bạn gái, người yêu bây giờ anh em rất bình thường. Lúc này nếu như cấp đem hắn gọi tới Dương Thành tới, không đúng lúc trước củng cố tình yêu rất nhanh sẽ gặp sụp đổ. Cùng hắn muốn lúc tới ta tùy thời hoan nghênh, ba cái võ tăng đều là đệ tử tục gia. Đối với chuyện nam nữ đổ vậy không phải rất rõ, thêm tới tuổi tác còn nhỏ, lại là có chút không thể hiểu Tuệ Kim cùng bạn gái hắn giữa sự việc. Trò chuyện một hồi mỗi người chuyện trong nhà sau đó, Dương Thiên Long vậy đem cái này nói chuyện phiếm phương hướng dẫn tới nhà máy xe máy nơi này. Hắn đem thôn Lộ Bạch sự việc đơn giản nói một lần. Khi biết được ở xã hội này vẫn còn có cái gọi là lưu manh thôn sau đó, ba người lòng hiệp nghĩa nhất thời toát ra, lẽ nào lại như vậy, lại còn có loại người cặn bã này. Tuệ Hỏa vỗ vào trên bàn uống trà một cái tát, đem chung quanh quý khách cũng làm cho sợ hết hồn. Dương Thiên Long khẽ mỉm cười, loại hiện tượng này thật ra thì ở rất nhiều địa phương đều có, chỉ bất quá các người không có trải qua thôi. Dương Thiên Long nói một chút cũng không sai. Tuy nói bây giờ TQ phát triển kinh tế rất nhanh, luật pháp cũng không ngừng kiện toàn, nhưng là lưu manh thôn loại này kéo dài mấy ngàn năm đồ nhưng vẫn tồn tại. Phát đạt địa khu có, không phát đạt địa khu cũng có, liền liền Dương Thiên Long trong thôn cũng có. Hắn nhớ được rõ ràng, trước kia lúc học đại học, trong thôn trưng thu đất, so sánh thôn lân cận một mẫu chừng mấy chục ngàn giá cả. Thôn bọn họ tử chẳng qua là hơn 10.000 một mẫu. Còn như những cái kia kém chán phân. Long ca, cái này ngài yên tâm. Chỉ cần chúng ta ba huynh đệ ở đây, những cái kia lưu manh thôn tới một cái chúng ta diệt một cái. Tới một đôi, chúng ta diệt đối với. Tuệ Thủy lúc này cũng là vỗ ngực một mặt thề thành khẩn nói. Vậy mà Dương Thiên Long nhưng là lắc đầu một cái, hiện trước mắt tin trước bọn họ cũng không dám gây chuyện. Các người ba cái công phu cũng tương đương được, ở nơi đó có thể có nhất định không gian thi triển quyền cước. Nhưng là nhớ lấy nhất định không thể phạm vào nhiều người giận. Nên dùng pháp luật giải quyết nhất định phải dùng pháp luật giải quyết. Nếu không, tương lai thua thiệt nhất định sẽ là chúng ta. Dương Thiên Long nói ý rất sâu, ba người thật tốt nghĩ một hồi lâu mà. Tuệ Thủy lúc này mới một mặt dè dặt nói, Long ca, ý của ngài là chúng ta phải được có lý có chứng cớ. Đúng không? Dương Thiên Long gật đầu một cái, vẻ mặt thành thật nói, không sai, ta chính là ý này. Gặp phải cái loại đó gây chuyện nhỏ sâu dân mọt nước cùng côn đồ các ké, nên dọn dẹp thời điểm nhất định không muốn nương tay. Nhưng là gặp phải cái loại đó phụ nữ đanh đá, lúc này đừng cứng rắn, chỉ sợ là đến lúc đó té chảy máu môi cũng không biết. Vừa nghe Dương Thiên Long lần dạy Bảo Chi nói, ba người đều không khỏi được gật đầu một cái, bày tỏ nhất định sẽ xử lý tốt những thứ này, không cho hắn thêm phiền toái. Buổi trưa cùng các võ tăng ăn bữa cơm sau đó, Dương Thiên Long lại mang bọn họ trực tiếp đi xe đi công xưởng. Ở nơi đó cùng Trần Vĩnh Minh gặp mặt một lần, một phen đơn giản sau khi giới thiệu, còn gặp Trần Vĩnh Minh một mặt hưng phấn nói, ông chủ, ngày mai là cái ngày tốt, đội xây cất có thể vào sân tiến hành thi công, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường long, thần tiến hóa hệ thống này nhé, https://tuiencv.com/toi-nối-cuong-nối-long-soa-nối-tsan-nối-toi-en-nối-soa-nối-si-đang-nghe-radio. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.